Lục Lập Phong nhìn dáng vẻ u uất của cô không trả lời, nhàn nhã về ghế salon mở laptop làm việc tiếp, khóe miệng bất giác nhếch lên. Chương 20, mùa hè năm ấy. Kết hôn rồi ở cùng nhau? Ở cùng nhau sao? Bố mẹ anh ấy, mẹ tôi, chú anh ấy, anh họ của anh ấy, một đại gia đình sống chung trong biệt thự. Không phải chứ, thế kỷ 21 rồi còn có kiểu gia đình này à? Nhanh nhanh nghĩ cho tôi cách nào đó, tìm lý do để tôi không cần đến ở nhà bọn họ. Hay là cậu nói cậu có bệnh truyền nhiễm? Trình Trinh Trinh, con mẹ nó, cậu thật không đáng tin. Tạm biệt. Diêu Tinh Thần cúp điện thoại ném cho trợ lý Hoàn Tử. Bực tức ở studio. Cách gì mà tồi tệ thế? Bạn bè tốt trong giới này mà còn không đáng tin như vậy. Cô thèm vào. Phim trường loạn cào cào, tất cả nhân viên công tác còn chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Hoàn Tử lau mồ hôi trên trán cho cô, lo lắng nhìn. Cô ổn không? Có chịu được không? Chả sao cả, vì tiền bỉm sữa cho con. Diêu Tinh Thần nắm chặt tay từ cổ vũ mình bước tới. Cô vừa mới gọi điện thoại cho người bạn tốt tên là Trịnh Trinh Trinh. Trịnh Trinh Trinh đã trở thành tiểu hoa đán trong nước vì phải chạy tới Đài Loan quay phim nên không thể nhận nữ chính phim này được, nên tận lực đề cử Diêu Tinh Thần cho đạo diễn. Đạo diễn cho Diêu Tinh Thần diễn thử rồi phân cho cô vai nữ số 3. Là mối tình đầu của nam chính, cảnh không nhiều lắm, Diêu Tinh Thần cũng nhiệt tình nhận. Cảnh quay này ở rừng cây nhỏ nơi ngoại ô, cảnh sắc duy mỹ tươi mát. Nam chính cũng là diễn viên nổi tiếng, nhìn rất đẹp trai. Diêu Tinh Thần mặc đồng phục học sinh, váy ngắn, tóc buộc đuôi ngựa, diễn vai mối tình đầu. Hai người có cảnh hôn lãng mạn. Tiểu Tình, chúng ta mãi mãi không xa rời được không? Nam diễn viên chân thành thâm tình nhìn cô. Được ạ. Cô như con chim nhỏ nép mình rúc vào ngực anh. Nam chính cúi đầu chậm rãi kề sát khuôn mặt. Một luồng ánh dương soi giữa bờ môi hai người từ từ chạm vào nhau. Diễn viên nam đã ăn kẹo cao su từ trước, môi rất mềm. Diêu Tinh Thần cảm thấy hai tay anh ôm ngang hông cô. Cánh tay căng thẳng, ngực cô dán chặt vào người anh. Diễn viên nam kia hôn sâu dần, đưa đầu lưỡi vào. Diêu Tinh Thần dán chặt vào người anh, cảm giác thân dưới của anh có biến hóa. Diêu Tinh Thần bắt đầu nhẹ nhàng để anh ra, nhưng trái lại anh ôm rất chặt. Động tác của cô trong mắt đạo diễn trở thành uốn éo lên xuống. Cắt, đạo diễn hơi tức giận. Diêu Tinh Thần, cô dẻo cái gì mà dẻo? Đây là phim thần tượng trong sáng thuần túy, không phải nhục bồ đoàn. Diêu Tinh Thần tức giận nghẹn ngực, không thể phát tiết được, rõ ràng cô bị chiếm tiện nghi. Cô tức giận đẩy diễn viên nam đang dán chặt vào mình kia, người đó liếm liếm môi nhìn cô cười. Đạo diễn kêu, quay lại. Buổi chiều, Lục Lập Phong và Đường Bàn vừa tan tầm đã lái xe tới địa điểm quay của Diêu Tinh Thần định đón cô đến Lục gia ăn tối. Diêu Tinh Thần tức giận lên xe. Lục Lập Phong nhìn chằm chằm, gương mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ ửng, không nói gì. Đường Bàn thiếu chuyện liền hỏi, sao thế nữ hiệp, giang hồ hung ác nên trúng đao rồi à? Diêu Tinh Thần bực bội nói, tôi không hiểu nổi, sao bây giờ nhiều người muốn nổi tiếng thế cơ chứ? Đường Bàn nói, ai ô, không phải người nào đó à, trước đây lúc thi tốt nghiệp trung học, báo danh vào học viện hí kịch, chắc tại không thi nổi vào trường khảo cổ. Đường Bàn nói rồi nhìn Lục Lập Phong cười. Lục Lập Phong bâng quơ nói, mấy môn văn hóa thành tích không tốt, do học nghệ thuật cũng chẳng biết cầm kỳ thi họa, chỉ có gương mặt coi như đạt tiêu chuẩn. Không báo danh học viện hí kịch thì làm gì bây giờ? Lời nói của Lục Lập Phong mang theo sự sầu khổ nhẹ nhẹ, nói với dòng trẻ em bị gia đình bỏ rơi. Diêu Tinh Thần sủ lông, đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi bóp cổ anh. Lục Lập Phong, tôi liều mạng với anh. Ngồi xuống, anh cau mày nhìn cô qua kính chiếu hậu. Ánh mắt rất nghiêm túc, cảnh cáo cô anh đang lái xe. Diêu Tinh Thần lộ vẻ tức giận, ngồi xuống, hít sâu một hơi, cau có nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tin nhắn vừa được gửi đến, từ số của nam diễn viên kia. Tiêu Tình, không bằng chúng ta làm một lần đi. Lời nói như xúi giục, anh gọi cô bằng tên trong kịch bản. Diệu Tinh Thần thấy buồn nôn, cắn răng, nhanh chóng gõ chữ trả lời. Tiêu Tiêu cái đầu mày. Diễn viên nam kia còn chưa trả lời, Lục Lập Phong nhìn cô qua kính chiếu hậu. Thấy cô hôm nay rất không vui, liền hỏi, ai bắt nạt em? Diệu Tinh Thần không để ý tới anh, lẩm bẩm quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra cửa sổ. Đàn ông các người không có nổi điểm tốt nào. Đường Bàn thấy thế, ngồi một bên cười trộm. Xe đi ngang qua một đường phố quen thuộc, cô đúng lúc nhìn thấy một tiệm giặt ủi quần áo, tiệm Đình Chính. Đó là hiện trường vụ cướp quần áo của Trì Mục. Lòng Siêu Tinh Thần lặng đi, bỗng nhiên vô cùng muốn gặp anh. Bây giờ quá bẩn bịu rối ren, cô không thể lo lắng anh suốt ngày. Không biết Trì Mục làm công việc mới thế nào, có cảm mạo nóng sốt gì không? Lục Lập Phong, anh đưa tôi đến trường tiểu học gần nhà tôi đi, tôi muốn tìm một người. Đường Bản nói, chị dâu, hôm nay tổ chức gia yến nhà họ Lục, để chị chính thức gặp mặt trưởng bối lần đầu tiên. Trong nhà chuẩn bị xong hết rồi, Lục ca tan việc liền tới đón chị muốn đi gặp ai thế? Lục Lập Phong mím môi không nói gì, cho xe chạy chậm lại. Diệu Tinh Thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chỉ đi 10 phút thôi. Đường Bàn khổ sở nhìn Lục Lập Phong. Lục Lập Phong không nhìn anh, lông mi dày rậm hơi động. Đường Bàn biết rằng anh không vui. Chẳng lẽ đi gặp người đánh nhau lần trước, Trì Mục? Đường Bàn quay đầu, khổ sở nhìn Diêu Tinh Thần khuyên nhủ. Chị dâu đừng đi, để người trong nhà chờ không tốt đâu. Đúng lúc này, Lục Lập Phong phía trước quay xe lại đánh tay lái. Xe quay đầu đi ngược lại đến nơi cô cần. Diêu Tinh Thần nhìn lướt qua Lục Lập Phong không hé răng. Không có gì là không tốt cả. Anh và cô ngầm hiểu lẫn nhau. Cô đã ngả bài cùng anh hẳn đã hiểu. Không khí trong xe bắt đầu trở nên quỷ dị, ai cũng không hé miệng. Xe đã tới gần trường tiểu học, Diêu Tinh Thần đẩy cửa xuống xe. Ánh mắt liếc ngang, thấy Lục Lập Phong ngồi ở buồng lái cúi đầu châm thuốc. Anh vừa rồi rất muốn hút một điếu, nhưng có cô trên xe nên đành chịu đựng. Diệu Tinh Thần xoay người rời đi, đẩy cánh cửa xe. Diệu Tinh Thần, giọng nói của anh trong trẻo nhưng ưu nhã tĩnh mịch, từng từ từng chữ bay ra khỏi buồng xe. 10 phút thôi. Diệu Tinh Thần không quay đầu lại, làm động tác ok rồi đi thẳng vào hành lang. Nhà của Trì Mục mở cửa sổ, tất cả đều mở. Cha mẹ Trì Mục có khả năng không ở nhà. Mỗi lần ra ngoài đều mở hết cửa sổ trong nhà ra, cho dù mùa đông lạnh lẽo cũng không ngoại lệ. Diệu Tinh Thần gõ cửa, tiếng bước chân Trì Mục truyền tới. Cô nghịch ngợm đưa mặt kề sát vào cạnh cửa, trừng mắt nhìn. Ô mắt mèo bị mặt cô chặn hết, rất tối. Trì Mục không thấy rõ người tới là ai. Diệu Tinh Thần có thể thấy được ánh sáng lúc có lúc không xuyên qua ô mắt mèo. Cô biết nhất định là Trì Mục bên trong đang ra sức xem bên ngoài thế nào. Bạn là ai? Trì Mục hỏi. Diệu Tinh Thần nói, tôi là Bong Bóng, nữ siêu nhân bay trên trời. Cho hỏi nơi này là chỗ ở của tiến sĩ Utoniu mà. Bong Bóng, người bên trong hơi chần chừ lắc đầu. Bạn tìm nhầm người rồi, đây không phải là nơi tiến sĩ Utoniu mở. Diệu Tinh Thần cười, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, tôi là Bong Bóng siêu nhân bay trên trời, cậu là tiến sĩ Utoniu mà. Người bên trong dừng lại, tôi chính là tiến sĩ Utoniu. Diệu Tinh Thần phì cười, lắc lắc khuôn mặt trước mắt mèo. Trì Mục nhìn thấy một đôi mắt to đùng đang nhìn chính mình, hơi cảnh giác lùi về phía sau. Anh Trì Mục, Diệu Tinh Thần bỗng cúi đầu, hai tay siết chặt, nhìn chân mình nói, em sắp kết hôn rồi. Người bên kia lại đem con mắt đặt ở ô mắt mèo nhìn cô, lông mi rất dài, không nghe rõ. Bong Bóng, bạn nói bạn muốn vào nhà sao? Không phải, em nói em sắp kết hôn rồi, vào tuần sau. Diệu Tinh Thần ngẩng đầu, vẻ mất mát tràn trong đôi mắt. Chúng ta kết hôn sao? Không phải, không phải. Diêu Tinh Thần bỗng cảm thấy mệt mỏi. Nói nhiều về chuyện này làm vết thương trong lòng cô tái phát. Cô không muốn lặp lại nữa. Anh phải tự chăm sóc bản thân mình. Đến khi em sinh con xong là lại tự do. Chi Mục vẫn nhìn cô qua mắt mèo. Mắt Diêu Tinh Thần ngấn lệ, cô ngẩng mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong. Một lần nữa, cô lại miễn cưỡng vui cười lắc lắc khuôn mặt, nháy mắt đùa với anh. Chi Mục ở trong nhà cũng cười. Chờ em ly hôn rồi, lúc đó là lần thứ hai em kết hôn, nhưng anh không được ghét bỏ em đâu đấy. Khi đó thì tốt rồi, em đã trở thành phụ nữ có con, lại còn tái giá gả cho anh. Cha mẹ anh sẽ không cảm thấy uất ức cho em. Anh Chỉ Mục, bong bóng phải đi rồi. Cô khẽ chạm vào câu đối trước cửa nhà, lại chạm vào ô mắt mèo mờ ảo. Em sẽ thường xuyên đến thăm anh. Nếu không phải cha mẹ về, không được tự ý mở to cửa, anh nhớ kỹ nhé. Nhớ rồi. Tạm biệt tiến sĩ Utonium. Ừ, tạm biệt bong bóng. Diêu Tinh Thần nhắm chặt hai mắt lại, cắn răng, xoay người từng bước xuống tầng. Ký ức phản phất, cô nhớ lại mùa hè năm ấy. Cô mặc váy ngắn quyến rũ, đón xe đi tới Đại học B. Đại học B đang tuyển sinh đón người mới. Trước cổng trường thật nhiều hàng quán, do đàn anh đàn chị năm 2, năm 3 đem đồ cũ sách cũ không dùng nữa cho đàn em. Diêu Tinh Thần đang đi, chợt nghe một tiếng huýt sáo. Hey em gái, quay lại đây. Ở Đại học Y của Chỉ Mục, tăng nhiều thịt ít. Nam sinh rất đói khát, tự nhiên thấy một em gái mảnh mai đi trong sân trường là muốn phun máu mũi. Chi Mục làm việc rất chăm chỉ nên cũng đón học sinh mới. Cùng bàn chung phòng tiêu giật bày một hàng vỉa hè. Hai nam sinh cao kèo ngồi xồm ở chỗ báo danh vào Đại học B. Rất giống hai nông dân đẹp trai. Tiêu giật từ xa đã thấy Diêu Tinh Thần huýt sáo. Nhìn thấy Diêu Tinh Thần đi thẳng tới chỗ hai người thì hơi ngạc nhiên. Đàn em, nhìn đi, chỗ các anh cái gì cũng có. Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Giật nheo lại khi cười. Ánh mắt lưu luyến với bộ ngực mềm mại 36D của Diêu Tinh Thần. Eo thon mông vành, quả thật là báu vật. Diêu Tinh Thần không chú ý đến Tiêu Giật, dừng lại trước quầy hàng của Chỉ Mục cởi duyên. Ôi, sư huynh, anh chỉ bán sách thôi à? Không có gì khác. Chỉ Mục đứng lên cao hơn cô cả cái đầu, cúi đầu nhìn cô cười. Em đón xe tới sao? Chỉ Mục hỏi. Tiêu Giật đi tới, kinh ngạc hỏi. Ui, em gái này không phải học sinh mới tuyển của Đại học Y à? Diêu Tinh Thần nói. Không, em học học viện hí kịch. Chỉ Mục đưa cho cô chai nước giới thiệu. Đây là bạn cùng phòng của anh, Tiêu Giật. Còn đây là... Diêu Tinh Thần cướp lời nói với Tiêu Giật. Anh ấy là gia sư tại nhà của em lúc em thi cao đẳng. Ở gần nhà quan hệ không tệ lắm. Chỉ Mục cười gật đầu. Tiêu Giật phủi bụi trên tay, cầm bàn tay mềm mại của cô khàn khàn nói. Anh là Tiêu Giật. Vừa nhìn đã biết em là người Bắc Kinh. Người ở đại học này đều ăn bánh quy thôi mà cũng lớn thành khủng long. Vì Diêu Tinh Thần cười, Chỉ Mục cũng nhìn cô cười. Tiêu Giật cũng rất đẹp trai, cười rộ lên nhìn phúc hắc. Chắc hẳn rất nhiều cô gái thích. Diêu Tinh Thần phát hiện một điều, soái ca luôn tụ họp với soái ca. Cái này đúng là vật họp theo loài. Anh Chỉ Mục, sau này lên đại học, ngày nào cũng tới tìm anh đừng ngại phiền nhé. Cô ngẩng đầu nhìn Chỉ Mục nói. Mặt trời chói chang, Chỉ Mục chỉ cười không nói, giơ ngón tay vuốt tóc cô. Tất cả dường như đều trở nên nhu hòa tĩnh lặng. Thời tiết nóng san bay vào từ cửa sổ xe, mặc dù đã mở điều hòa nhưng vẫn rất oi bức. Đường Bàn nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn lên Lục Lập Phong ngồi ghế lái, hơi lo nghĩ. Lục Lập Phong đang hút thuốc, một tay đặt trên cửa sổ xe, một tay cầm điếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi. Còn mắt nheo nheo lại, nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngón tay dài mảnh trắng nõn, ống tay áo sơ mi bị gió thổi, hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, một nếp nhăn cũng không có, rất nghiêm túc quy củ.

Anh ở khách sạn Địa Trung Hải phòng 301 chờ em. Nếu em đồng ý, tới tìm anh. Lục Lập Phong vuốt lên trên thấy được câu tiêu cái đầu mày của cô, khóe miệng khẽ cười, nhẹ nhàng hít một hơi thuốc rồi lấy xuống khỏi miệng. Một lát sau, anh lại kẹp điếu thuốc lên môi, hai tay cầm điện thoại gõ thật nhanh, nhấn gửi đi. Lục Lập Phong cầm điện thoại, nhẹ nhàng hít một hơi thuốc, nhả khói nhìn màn hình. Được, chờ em. Chương 22. Bố cô, Bảo Sinh. 10 giờ tối, xe Lục Lập Phong chạy trên đường cái trong đêm. Diêu Tinh Thần ngồi ghế phụ lái, đầu dựa nghiêng ở chỗ tựa lưng say ngủ. Mặt cô hướng về phía anh, hơi ngước lên, đôi mắt bình tĩnh nhắm nghiền, ngủ rất say, rất ngon. Điện thoại Lục Lập Phong đổ chuông, gọi đến hiển thị tên người gọi, mau lời. Sao rồi? Lục Lập Phong đeo tai nghe Bluetooth, tay vẫn lái xe, mở miệng hỏi. Mau lời ở đầu bên kia như đang hút thuốc lá. Trong điện thoại truyền đến tiếng kim loại của bật lửa. Thoải mái rồi, vừa mới nôn trong nhà vệ sinh xong. Bây giờ quen rồi, hai người chúng em thay phiên nhau làm, hắn ta còn hơi hưởng thụ đấy. Lục Lập Phong nhíu mày, mi tâm hiện lên vẻ bài xích. Vậy được rồi, đừng để lại vết thương trên mặt hắn, chụp hai bức ảnh. Mau lời còn chưa kịp trả lời, anh em của hắn, Mao Kiệt đã giật điện thoại. Khác với giọng nói tục tằng của anh mình, giọng Mao Kiệt lanh lảnh. Anh Lục, chất lượng của cái này đúng là không tồi. Anh cứ yên tâm, chúng em sẽ chụp lại ảnh. Chắc chắn hắn không dám nói ra. Dám khi dễ người của chú hai à, cho hắn biết tay. Được rồi, Lục Lập Phong không thoải mái ngắt lời. Cuối tuần tôi ra nước ngoài cử hành hôn lễ. Đến lúc đó sẽ gọi điện thoại báo tin cho hai người. Không thành vấn đề, nhất định sẽ có mặt. Lục Lập Phong cúp điện thoại, xe đã tới cửa nhà Diêu Tinh Thần. Tắt động cơ, trong ô tô trở nên an tĩnh. Hai tay anh đặt trên vai cô, muốn lay cho cô tỉnh. Nhưng thấy chân mày cô động thật nhanh, cho mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, như đang trong ác mộng đáng sợ. Lục Lập Phong thu tay lại, nghiêng người lặng lặng nhìn cô. Mặt cô vốn trái xoan, bởi vì mang thai nên hai gò má đã có thêm thịt. Nhìn rất dễ chịu. Cả ngày hôm nay cô vừa làm trò vừa ứng phó với một nhà gia trưởng, cực kỳ mệt mỏi. Hơn nữa phụ nữ có thai đặc biệt thích ngủ. Lên xe một cái cô đã quay ra ngủ, thần sắc trầm lắng, hai gò má hồng nhạt giống như một quả đào mật đầy đặn. Yết hầu Lục Lập Phong chuyển động, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng như nước. Khuôn mặt anh chậm rãi ghé sát, từ từ tới gần. Môi dừng trước môi cô, hô hấp cùng nhau giao hòa. Bố ơi, cô bất an, phát sinh một tiếng kêu yếu ớt, làm Lục Lập Phong khựng lại. Phải cực kỳ lo lắng, sợ hãi hét lên trong mơ mới có thể phát ra tiếng nỉ non nho nhỏ ở bên ngoài. Cô nhất định đang rơi vào ác mộng. Lục Lập Phong không đành lòng để cô chìm trong cơn mê nặng nề ấy. Ngồi thẳng người lại, tay đẩy vai cô. Diêu Tinh Thần, Diêu Tinh Thần. Vâng, cô bỗng tỉnh lại, người gióng thẳng tắp, nhìn xung quanh xem hoàn cảnh mới khẳng định mình ở trong xe Lục Lập Phong, thở phào một hơi. Lục Lập Phong cầm áo khoác ở ghế sau ném lên người cô, ý bảo cô lên nhà. Diêu Tinh Thần không từ chối, khoác áo đẩy cửa xuống xe. Tôi đi đây. Diêu Tinh Thần đóng cửa xe rồi vào hành lang. Đến nhìn cũng không nhìn anh, ánh mắt dã rời, mang theo sự xa cách. Lục Lập Phong xuống xe đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô đi trong hành lang. Một ngọn đèn sáng lên, ảm đạm tịch mịch. Một hồi lâu, đèn ở hành lang vụt tắt, Lục Lập Phong rút một điếu thuốc, châm lửa, tựa vào xe hít một hơi. Diêu Tinh Thần mở cửa nhà, lưu anh Hồng đã ngủ. Cô tới phòng mình lấy một khung ảnh từ ngăn kéo ra. Trong ảnh là lúc cô 14 tuổi đang đứng trung bình tấn, làm tư thế dáng long thập bát trưởng. Bên cạnh là người bố khuôn mặt hiền hậu, vóc dáng nhỏ nhắn đang vỗ bả vai cô. Một chân đứng thẳng, một tay trước mắt làm... Trong ảnh là cô lúc 14 tuổi, đang đứng trung bình tấn, làm tư thế giáng long thập bát trưởng. Bên cạnh là người bố với khuôn mặt hiền hậu, vóc dáng nhỏ nhắn đang vỗ bả vai cô. Một chân đứng thẳng, tay đặt trước, làm tư thế tôn ngộ không, trên mặt là nụ cười khờ khạo. Hai bố con một người làm đại hiệp, một người làm tôn ngộ không. Máy ảnh dừng lại trong nháy mắt, có cảm giác vui mừng. Ban đêm cô không mở đèn, trong phòng chỉ có một luồng ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào. Nương theo ánh trăng ấy, Diêu Tinh Thần ngắm nhìn tấm hình kia không chớp mắt, như thấy bố cô đang ở trước mắt mình. Tiểu tiểu thư, con nhìn bố này, bố có giống tôn ngộ không không? Bố cô làm động tác kim kê độc lập, trừng mắt nhìn cô. Tôn ngộ không quá khó coi, đại hiệp mới dễ nhìn, kia, giáng long thập bát trưởng. Bên ngoài màn hình chụp ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, chịu không nổi, khoác tay đi lên trước hét lên. Hai bố con đều thần kinh rồi, rốt cuộc có chịu chụp đàng hoàng hay không? Bố cô Diêu Bảo Sinh lập tức đứng thẳng, đẩy tay con gái bên cạnh. Diêu Tinh Thần đứng ngay ngắn, đại tiểu thư bực mình rồi. Ở Diêu gia, Liêu Anh Hồng vẫn được hưởng thụ địa vị của phụ nữ Thượng Hải Thượng Lưu. Diêu Tinh Thần chưa từng nghe thấy Diêu Bảo Sinh gọi Liêu Anh Hồng là bà xã. Luôn nghe ông gọi bà là đại tiểu thư, gọi Diêu Tinh Thần là tiểu tiểu thư. Diêu Tinh Thần nhìn Liêu Anh Hồng nổi giận, lập tức đứng nghiêm. Hai bố con như hai cây bạch dương đứng song song, hai cặp mắt đen như mực nghiêm túc nhìn Liêu Anh Hồng. Nhiếp ảnh gia lắc đầu, tôi vẫn thấy hai bố con tạo dáng kiểu vừa rồi đẹp hơn. Vừa dứt lời, hai bố con lập tức khôi phục động tác cợt nhả vừa nãy. Nhiếp ảnh gia chân tay nhanh nhẹn nhấp chụp. Liêu Anh Hồng tức giận thở phì phì, hai bố con ăn ý đập tay. Trong biệt thự Lục gia, Lục Kiến Lâm và Hà Lâm đều chưa ngủ. Lục Kiến Lâm đang ngắm nghía mấy món bảo bối, tán gẫu cùng vợ. Tinh thần hôm nay biểu hiện thật khéo léo. Hà Lâm bên cạnh vừa đan áo len vừa nói. Nói thật, bố nó mất sớm, một người mẹ đơn thân dạy dỗ được đứa bé hiểu chuyện như thế cũng không dễ dàng gì. Nói tới Diêu Bảo Sinh, Lục Kiến Lâm vẫn lẩn cẩn trong lòng. Bảo Sinh không nên đi sớm như thế. Hay, nghĩ đến năm đó, anh và anh ấy cùng học trong cửa hàng đồ cổ của bố. Nhiều chuyện anh còn không tỉ mỉ cẩn thận bằng anh ấy. Hà Lâm nói. Tôi nghe nói, anh ấy trộm mộ, tuy dẫm đạp lên bản lĩnh nhưng vẫn dốc lòng dốc sức. Lục Kiến Lâm đáp. Anh ấy là người lão luyện rồi, có thể khiến Thanh Long bỏ đi, Bạch Hổ phục tùng, Huyền Vũ cúi đầu, Chu Tước bay múa. Con đường anh ấy đi rộng mở, mắt nhìn còn độc hơn chim ưng. Tiểu tử Thiết Kim kia vừa từ Đông Bắc trở về đã đi tìm anh ấy, hàng say nghiên cứu bộ môn trộm mộ kia. Hà Lâm ngừng tay nói, ông nói xem Diêu Bảo Sinh xảy ra chuyện có liên quan gì đến chú hai không? Ánh mắt Lục Kiến Lâm đột nhiên hiện lên vẻ trốn tránh, chưa nói, chỉ nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Lục Kiến Lâm đúng lúc đổi chủ đề, con trai về rồi. Lục Lập Phong vào nhà mở đèn trong phòng, căn phòng dán chữ hỉ mừng vui, trong không khí thấp thoáng mùi nước hoa cô lưu lại. Lục Lập Phong ngồi xuống ghế salon kéo cả vạt, nhưng động tác dần dần ngừng lại. Dáng vẻ cô trầm luân trong giấc mộng gọi tên bố lại hiện lên trong đầu anh. Lục Lập Phong nhắm mắt trầm ngâm dựa vào ghế salon. Ký ức quay lại năm đó, anh về đại viện sau khi học năm thứ hai. Khi đó là mùa hè gian nan nhất anh phải vượt qua. Mùa hè thành phố B như cái lồng hấp lớn, không như Bắc Kinh phe phải quạt hai cái là thấy mát. Xe cảnh sát vừa rời khỏi nhà Diêu Tinh Thần, có người nói bố Diêu Tinh Thần bị nghi trộm mộ. Cảnh sát tới nhà thẩm vấn nhưng không có chứng cứ nên chưa bắt người. Lục Lập Phong đã vài ngày chưa thấy bóng dáng Diêu Tinh Thần. Đôi khi anh cố tình đi tới nơi cô thường xuyên luyện võ công để đọc sách, hay đến chỗ chân tường cô hay chơi với kiến, nhưng chưa hề thấy cô. Có một ngày, Lục Lập Phong thấy một đám con nít đào đất dưới cây. Tin Diêu Bảo Sinh là cao thủ trộm mộ đã được đồn rộng rãi trong đại viện. Bọn nhỏ ở đây nhao nhao học theo, đào rất nhiều hố, rồi chôn một ít bát đĩa bình thường, lại đào tiếp, sắm vai trộm mộ. Thấy rồi, đào được một cái bình hoa. Âm thanh hưng phấn của mấy đứa bé trai quanh quẩn bên sân cỏ, người lớn qua đường đều lắc đầu cười. Cũng có mấy người chưa hết trẻ con xông tới cùng ồn ào với bọn trẻ. Lục Lập Phong chỉ đi ngang qua, thấy trò này buồn chán đến tột độ. Đang định rời đi, lại nghe thấy một giọng nói the thé quát bọn nhỏ. Tất cả dừng tay hết cho tôi. Diêu Tinh Thần vội vàng chạy tới, sắc mặt trắng bệch vì lo lắng. Lục Lập Phong đang định rời đi, cũng ngừng bước chân. Cái đó là do tôi chôn, các người đừng hòng lấy đi. Diêu Tinh Thần liều mạng đẩy một bé trai đang ngồi chỗ này đi tới cái bình hoa ngồi xổm xuống. Đây là bình nhà tôi hay cắm hoa, tất cả mọi người giải tán đi. Cô nói chuyện hơi nóng này nhưng lại cười khan, như đang lấy lòng mấy đứa bé này. Khi đó mọi nhà đều thích đặt trên bệ cửa sổ, trên bàn sách mấy cái bình hoa để trang trí. Nhưng do thịnh hành trò trộm mộ, Diêu Tinh Thần ham chơi nên chôn bình hoa xuống đất cũng quá bình thường. Lục Lập Phong tập trung nhìn vào bình hoa cô ôm trong tay, không phải đồ bình thường. Anh tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống. Nhìn cô ôm bình hoa cẩn thận, vốn định trêu chọc cô một chút. Nhưng nhìn thấy hoa văn họa tiết và màu sắc của bình, mặt anh biến sắc. Anh lớn lên trong nhà ông nội, đồ đạc vừa qua mắt anh đã thấy rất rõ sự bất phàm. Thứ Diêu Tinh Thần ôm trong tay là bình hổ lô. Loại này phải nói là cực hiếm. Nhìn kỹ lại, thân bình được chạm trổ dàn bầu dài, cành lá tươi tốt, quả sum xuê, kết hợp với dáng hổ lô, quả thật nhân gian khó thấy. Dù trong chốc lát chỉ nghĩ được có vậy, nhưng Lục Lập Phong lập tức kết luận được thứ đồ này không phải của Diêu Tinh Thần. Cô nói dối, đây là đồ cổ. Anh đứng lên bình tĩnh vạch trần cô. Tất cả mọi người cả kinh, người vây quanh xem ngày càng nhiều. Diêu Tinh Thần ôm bình kinh ngạc nhìn anh, vẻ phẫn nộ trong mắt đã biến thành hoang mang, thậm chí là cầu xin. Nhưng Lục Lập Phong khi đó trẻ tuổi, không hiểu ý cô, chỉ cảm thấy nhìn bộ dạng cô bị vạch trần lời nói dối vô cùng thú vị. Lập Phong, nghe nói cháu ở Bắc Kinh cùng ông nội nghiên cứu đồ cổ rất lợi hại. Cháu thực sự khẳng định đây là đồ cổ sao? Một người lớn đứng xem tò mò hỏi. Diêu Tinh Thần hoàn toàn choáng váng, ôm chặt cái bình không buông tay. Lục Lập Phong cúi đầu nhìn bình hoa kia. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy lúc đó chính mình thật thiếu suy nghĩ. Khi còn trẻ anh còn sĩ diện, chỉ là một thiếu niên khoe khoang trước mặt cô gái mà mình thích. Sứ thanh hoa, màu xanh sâu lắng, bột nở men dày, dưới đáy giáp không sứ. Thấy rõ ràng dấu vết đã từng bị đốt, phong cách cổ xưa tự nhiên, không thể nào sai được. Đây là bình thanh hoa đời nhà Nguyên điển hình. Dứt lời, đoàn người lại ồn ào. Đời Nguyên á? Quả thật, tôi nhìn cái chai không hề tục. Đừng nói là Diêu Bảo Sinh đi trộm mộ rồi gọi con gái đem đi chôn nhé. Thảo nào cảnh sát lục soát toàn bộ Diêu gia cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ gì. Lục Lập Phong nghe thấy trong đám người những tiếng xì xào, lại cúi đầu thấy con mắt Diêu Tinh Thần chưa ánh lẹ, ôm cái bình run rẩy nhìn anh. Lục Lập Phong sửng sốt, lúc này bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, không khỏi hít một hơi lạnh, nhưng tất cả đã muộn. Đây là bình hoa nhà tôi hay dùng. Diêu Tinh Thần lại ngẩng đầu lên cố chấp một lần nữa. Cô nhìn Lục Lập Phong, nhưng vì tuổi còn nhỏ, khả năng phản kháng trước áp lực quá yếu. Bị người vây quanh, nước mắt đã thua kém chảy xuống, khẳng định tất cả lời nói dối. Lục Lập Phong khắc sâu trong đầu ngày Diêu Bảo Sinh bị đưa đi, Diêu Tinh Thần khóc lớn, đuổi theo xe cảnh sát. Diêu Bảo Sinh bị còng tay, cảnh sát áp giải lên xe. Lục Lập Phong và chú hai đứng ở cửa, cùng với những người vây quanh. Sắc mặt chú hai không tốt, không ngừng hút thuốc. Nhìn theo hướng xe cảnh sát, thất thần nói. Còng tay, còng, không còng được anh ấy. Trước khi lên xe, Lục Lập Phong thấy Diêu Bảo Sinh quay đầu nhìn Diêu Tinh Thần không nói gì. Cảnh sát thúc giục ra khỏi quân khu. Diêu Tinh Thần thoát ra khỏi sự khống chế của mẹ, khóc đuổi theo, chạy nhanh như gió. Bố, bố ơi, bố. Người vây xem nhiều như thế, hai mẹ con họ tứ cố vô thân, mà cô kêu khóc đến thấu gan thấu phổi,

bình thường luôn giúp Lục Lập Phong xếp hàng lấy cơm ở căng tin. Diêu Tinh Thần, cô quá đáng thế, không biết người trực nhật hành lang cho các cô khổ cực thế nào à? Tô Tiểu Mạt phẫn nộ đi đến trước mặt Diêu Tinh Thần, nhỏ tiếng chỉ trích. Diêu Tinh Thần chừng cô lại chạy tới nhổ tiếp một viên kẹo cao su rồi chạy về, làm vẻ mặt, xem ai làm gì được ai. Cô... Tô Tiểu Mạt nổi trận lôi đình, chỉ bảo Diêu Tinh Thần mạ mắng. Đúng là đàn em không có gia giáo, trẻ con thiếu tình thương, tức là thiếu giáo dục. Bởi vì đều ở trong một đại viện nên hoàn cảnh cơ bản gia đình thế nào đều biết hết. Tô Tiểu Mạt thấy cô không có cách nào, vui vẻ sảng khoái mắng người. Diêu Tinh Thần hất mặt, trong lòng khóc chịu, nhưng vẫn cố làm gương mặt tự cao huyết sáo. Lục Lập Phong đứng cách đó không xa nhìn cô, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tô Tiểu Mạt đi tới, nắm tay anh. Đau lòng ngăn cản. Lập Phong, để tớ làm cho, cậu về lớp học đi. Lục Lập Phong buông đôi tay mềm mại kia ra, nhàn nhạt nói. Đừng chạm vào tôi. Diêu Tinh Thần thấy thế, ở bên cạnh huyết sáo. Cổ lỗ sĩ vẫn là cổ lỗ sĩ. Cả đời thủ thân như ngọc làm sử nam. Đúng rồi, cô dâu hôn chú rể đi nào. Chú rể, nhúc nhích hộ tôi đi được không? Dưới ánh mặt trời chói chang, nhiếp ảnh gia sắp bị chú rể cứng như đá làm cho tức ói máu rồi. Diêu Tinh Thần thấy Lục Lập Phong khoác hông mình, quay đầu đi chỗ khác bật cười. Khuôn mặt trắng nõn của anh tự nhiên đỏ ửng, hết sức khả nghi. Diêu Tinh Thần vui vẻ. Lục Lập Phong, anh ổn chưa thế? Nhiếp ảnh gia cũng nói, hay là đổi dáng khác đi, nóng quá, tôi toát mồ hôi rồi. Diêu Tinh Thần giật giật, đang định đổi kiểu khác. Bỗng hồng cô tự nhiên bị người ta siết chặt. Diêu Tinh Thần ngẩng đầu lên, thấy Lục Lập Phong đang nhìn cô cười. Chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú kẻ sát, môi mềm lạnh băng đè xuống, trằn trọc ma sát môi cô. Danh chính ngôn thuận, Lục Lập Phong được như ý nguyện, thưởng thức được đôi môi mềm mại khiêu gợi của cô, quyến luyến không nỡ buông ra, hỏi nhiếp ảnh gia một câu, chụp xong chưa, rồi lại đẻ môi lên. Chương 24. Sinh mạng trong nhà ma. Lúc hôn Diêu Tinh Thần khi chụp ảnh áo cưới, Lục Lập Phong len lỏi đầu lưỡi vào miệng cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Hai người thay quần áo, ra khỏi khu chụp ảnh, lang thang kiếm thức ăn ở CBD. Cô vẫn còn canh cánh trong lòng, ai cũng không mở miệng. Tâm tình Lục Lập Phong dường như rất tốt, tay chắp sau lưng, đôi chân dài nhàn nhã bước đi. Thỉnh thoảng nhìn các cửa hàng rực rỡ muôn màu, có khi lại cúi đầu nhìn xuống chân mình. Mấy cô gái đi qua ai cũng chú ý để sượt qua người anh. Muôn nơi đều là ánh mắt yêu thương. Còn Diêu Tinh Thần vừa đói vừa chán chết, nhưng vẫn tỏ ra tiêu sái bên cạnh anh. Đồ ăn Hàn cơm Tây cô rất rất thèm. Trong lúc chưa quyết định được ăn gì, cô chỉ biết ôm bụng lêu lổng. Hôm nay là ngày cuối tuần, CBD chính là nơi rất nhiều gái đẹp qua lại. Con gái thành phố B đều trắng trẻo. Mùa hè gió biển thổi qua nhộn nhạo đáy quần các cô, đúng là ưu đãi dành cho đàn ông. Diêu Tinh Thần xoay đầu liếc về phía Lục Lập Phong, vẫn thấy anh chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn mũi chân, yên lặng, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt như có như không. Khi thấy cô đưa mắt tới, anh lại quay đầu đi chỗ khác, nhìn qua tủ kính bên đường phản chiếu bóng mình. Có cả bóng của người phụ nữ có thai bụng sôi ùng ục. Bực bội thật, Diêu Tinh Thần hờ lạnh, cũng chắp tay sau lưng, học theo dáng đi của anh. Tôi trêu chọc em à? Anh quay đầu nhìn cô, hai con người đen sâu thẳm. Anh mỉm cười mang theo vẻ yêu nghiệt. Diêu Tinh Thần lườm anh khiêu khích. Tôi nhìn mấy cô em trên đường cái. Chắc bình thường ở nhà xem phim Hàn nhiều quá, nên chỉ mới thấy anh có chút tư sắc thôi mà đã mắt trợn hết cả lên rồi. Chứ đâu ai biết có vài người mặt người giả thú, quạc lên bộ cánh nghiêm túc tử tế, nhưng đời sống cá nhân lại thác loạn. Chụp ảnh cưới cũng tìm cơ hội ăn đậu hũ. Đối xử với phụ nữ có thai như vậy đúng là lòng lang dạ thú mà. Lục Lập Phong cười lạnh, cô vẫn luôn khẳng định một mực, anh là công tử nhà giàu có đời sống thác loạn. Không nghĩ rằng em bảo thủ như thế. Lục Lập Phong giật khóe môi, bình minh nói. Diêu Tinh Thần lại liếc sang, cười mỉa, không thèm để ý đến anh. Lục Lập Phong vẫn tiếp tục chắp tay thong thả bước, khóe môi nhếch lên tạo nụ cười nhạt nhòa. Anh cười cái gì? Diêu Tinh Thần lạnh mặt hỏi. Tôi không được cười à? Đây là phụ nữ có thai, tâm trạng thất thường nên kiếm cớ gây chuyện. Anh cứ cười là tôi cho rằng anh lại nghĩ chuyện đen tối. Lục Lập Phong nghe hiểu. Diêu Tinh Thần, nếu hormone trong cơ thể em rối loạn, cảm xúc bất ổn, muốn tìm người cãi nhau cùng thì cứ nói thẳng, tôi sẽ nghênh chiến trực diện. Anh mới rối loạn hormone ấy, sao không nhận là hèn đi? Mi tâm Lục Lập Phong có thêm vẻ nhàn hạ rảnh rang, phản đối ý cô, anh đi về phía trước. Chỉ bị hôn một cái mà cũng tính toán tỉ mỉ thế à? Diêu Tinh Thần cảm thấy mình bị một tên cổ lỗ sĩ sỉ nhục. Tôi bảo thù, lúc tôi ngủ với người khác, anh vẫn còn lái máy bay trên giường ấy. Lục Lập Phong sớm đoán ra cô sẽ nói như vậy, máy móc vỗ tay, không biểu cảm. Giỏi, lợi hại lắm. Về phương diện này tôi chịu thua. Diêu Tinh Thần bĩu môi. Anh cũng đừng làm bộ làm tịch, bỏ thuốc con gái nhà lành thì khác gì Lý Tông Thủy cơ chứ. Lục Lập Phong nhíu mày giải thích. Thật ra ngày đó không phải, đừng giải thích làm gì. Diêu Tinh Thần thẳng thắn, đó là quá khứ đen tối của cô không muốn nhắc lại. Anh lợi dụng lúc tôi gặp khó khăn. Nói vậy cũng được. Lục Lập Phong quả quyết gật đầu, mắt nhìn về phía trước như đang hoài niệm. Diêu Tinh Thần trợn mắt. Tôi đã nói với anh rồi, anh làm tôi thành ra thế này vĩnh viễn không tẩy trắng được. Nếu em bé sau này hỏi anh rằng nó được sinh ra như thế nào, anh cứ nói nhặt ở ngoài bãi rác. Lục Lập Phong run rẩy mỉm cười lắc đầu. Không được, chúng ta phải giáo dục con cái cẩn thận, không thể dùng phương pháp truyền thống lệch lạc thất bại bao năm qua. Dứt lời, anh quay đầu nhìn cô chăm chú, dáng vẻ như thì thầm tâm tình, thêm cả khuôn mặt đẹp đẽ kia nữa. Làm trong lòng Diêu Tinh Thần dậy sóng, khẽ tưởng tượng ra tương lai anh và cô cùng nhau chơi với con. Diêu Tinh Thần quay mặt đi, làm vẻ nôn ọe, lẻ lưỡi. Lục Lập Phong, anh làm thế nào thì làm, đừng có tỏ ra phiền phức như thế. Tôi cũng chỉ... Ý cười ở môi Lục Lập Phong sâu dần. Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi hết con đường. Diêu Tinh Thần là người mắc chứng sợ phải lựa chọn đồ ăn giai đoạn cuối, nhất là khi đói bụng. Nên khi vào một phố thức ăn ngon, cô có thể dạo quanh ba vòng. Cuối cùng, Lục Lập Phong nghĩ tới lượng đường huyết của cô thấp, cả lần bị ngất hôm trước, nên thúc giục cô quyết định nhanh. Diêu Tinh Thần cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng dừng trước cửa một nhà hàng Tây. Đang định đi vào thì điện thoại Lục Lập Phong lại reo lên. Người gọi là Đường Bản. Cuối tuần nào Đường Bản cũng gọi cho anh, thường là để hẹn đi tập gym. Lục Lập Phong không nhận điện thoại ấn tắt, anh vừa đẩy cánh cửa phòng ăn ra, vừa dùng ngón tay nhắn tin với tốc độ tên lửa. Đang phục vụ vợ, không có thời gian. Đường Bản là người có năng lực phân biệt tốt, bình thường như vậy Đường Bản sẽ tự đi một mình, không quấy rầy nữa. Nhưng lần này anh ta lại gọi tới. Lục Lập Phong dừng lại, cảm thấy nhất định có chuyện gấp. Diêu Tinh Thần cũng chưa vào cửa, đứng ngoài nhìn anh, thấy anh vừa nghe thiện sắc mặt đã chuyển xấu. Hỏi vị trí của đối phương, Diêu Tinh Thần loáng thoáng nghe thấy bệnh viện ma, cao ốc Bạc Kim. Sao thế? Diêu Tinh Thần dõi theo khuôn mặt lo lắng của anh, bất an hỏi. Tiểu Hòa xảy ra chuyện rồi. Bỗng anh dắt tay cô, bước nhanh quay người lại, đi đến cao ốc Bạc Kim đồ sộ. Diêu Tinh Thần chưa kịp hỏi, tay đã bị anh nắm, đi theo sau anh. Cao ốc Bạc Kim cũng nằm ở khu phố này, đi 2 phút là tới. Vào cao ốc, lên tầng 8 mới mở thang máy. Bầu không khí lạnh lẽo âm u đã bủa vây lấy người. Trên tượng trắng, ai dùng son đỏ như máu viết to mấy chữ, bệnh viện ma, như đưa người ta vào trong phim ma quỷ. Diêu Tinh Thần nhìn qua bên trái là một nhân vật vừa chạy trốn khỏi căn phòng bí mật, còn mũi tên bên phải chỉ đúng vào bệnh viện ma đó. Dù sao cũng là con gái, cô hơi nhát gan. Lục Lập Phong vừa đi vừa dắt cô tỉnh táo nói, đừng sợ, chỉ là nhà ma thôi. Đẩy cửa của bệnh viện ma, trước mặt là một cái buồng kính để đăng ký. Trên tủ có dán giá cả và chú ý, mỗi người 120 tệ chống chỉ định cho người mắc bệnh tim. Cửa tủ còn có móc treo vài bộ đồng phục y tá màu hồng làm như thật. Cửa thu lệ phí không một bóng người. Lục Lập Phong nắm tay cô đẩy cửa bệnh viện ra, trực tiếp xông vào. Đẩy cửa một cái, đèn trong phòng đều sáng, âm thanh hét chói tai cũng vang lên. Đạo cụ bừa bãi trước mắt, mất đi bầu không khí kinh dị. Còn một đám quỷ hình thù kỳ quái đang đứng thành một vòng tròn khẩn trương mà hỗn loạn. Tiểu Hòa, Lục Lập Phong buông tay cô bước nhanh đến, đẩy nhóm quỷ đang vây xem kia ra. Thấy Lục Phong Hỏa, Lục Phong Hỏa mắc bệnh tim bẩm sinh, lúc này đang nằm trong lòng Đường Bản, còn Đường Bản không ngừng gọi tên lay lay người cô. Chuyện gì thế? Lục Lập Phong ngồi xuống, nhìn em gái đang hôn mê bất tỉnh, tự ôm cô. Đường Bản chảy mồ hôi lạnh nói, anh Lục, em gọi 120 rồi, nhân viên cấp cứu sẽ lập tức đến ngay. Đều là tại em không tốt. Không nên để cô ấy vào cái nhà ma này. Lục Lập Phong vừa tức vừa nóng lòng. Diêu Tinh Thần chưa từng thấy anh mất khống chế như vậy. Cứ như trời sập, giọng nói cũng trở nên thô lỗ. Hồ đồ, cậu không biết em ấy mắc bệnh tim à? Lại mang em ấy đến đây, sao cậu không ngăn em ấy lại? Đường Bản phân trần, em có ngăn mà, nhưng không ngăn được, đều do em cả. Tiểu Hòa, em tỉnh lại đi. Diêu Tinh Thần đứng một bên, không biết làm gì cho phải. Lúc này trách cứ Đường Bản thì chẳng được gì. Cảnh tượng Lục Phong Hỏa đi với Đường Bản ai chả biết, một công chúa và một thái giám. Nương chiều lấy lòng còn không kịp, Lục Phong Hỏa muốn làm gì, Đường Bản sao ngăn được. Lục Lập Phong thở hổn hển, ngẩng đầu phẫn nộ nhìn mấy người nhân viên đóng giả quỷ, ánh mắt ấy như lấy mạng người. Có một người mặc quần áo bệnh nhân, hóa trang cương thi vội vã giải thích. Tiên sinh, ở đây chúng tôi có dán cảnh cáo, người mắc bệnh tim không được vào, dán ở cửa đấy. Một bác sĩ cầm cơ điện cũng nói, đúng rồi, đúng rồi. Còn có một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, đóng giả hồn ma trẻ em nói. Cô gái này vừa nhìn thấy tôi đã thét lên, cái gì mà tiểu bảo đừng tới đây, rồi ngất xuống luôn. Diêu Tinh Thần thấy vẻ ngạc nhiên giữa mi tâm Lục Lập Phong, ngẩn ngơ, rồi lại nhíu chặt lại. Lúc này trong hành lang bệnh viện truyền ra tiếng bước chân, mọi người đều nhìn, một người đàn ông mặc áo khoác trắng dài chạy ra. Người này khác với lũ quỷ trên mặt toàn trang điểm kia, trên mặt anh không có gì, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị lại tuấn tú. Trừ vết máu vấy lên áo trắng anh mặc ra thì nhìn không khác gì bác sĩ, lại còn là một bác sĩ đẹp trai nữa. Người đó đi nhanh đến đây nhìn Tiểu Hòa, trên mặt hiện lên vẻ hung ác nguy hiểm. Nhìn Đường Bản ôm Tiểu Hỏa, lập tức tỉnh táo quát lớn, buông cô ấy ra, đặt cô ấy nằm ngang. Người đó lại đoạt lấy Tiểu Hỏa trong lòng Đường Bản, không nói gì thêm, đặt cô xuống đất, bắt đầu cởi áo khoác của Tiểu Hỏa. Lục Lập Phong theo bản năng ngăn quái nhân kia lại, bóp cánh tay anh ta. Anh muốn làm gì? Người đàn ông đó cũng không nhìn anh, bỏ qua tay anh, hai tay đặt lên áo cô. Không muốn để cô ấy chết thì cởi ra. Âm thanh người đó lạnh lùng nhưng quyết đoán. Lục Lập Phong định nói gì, nhưng Diêu Tinh Thần đã dùng sức đè tay anh. Anh vừa quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt khiếp sợ của Diêu Tinh Thần nhìn người kia. Thật thà nói, Lập Phong, đừng cử động, anh ta là bác sĩ. Biểu cảm của Diêu Tinh Thần rất phức tạp, làm cho Lục Lập Phong khó mà hiểu được. Người đàn ông kia vừa sơ cứu, vừa quay đầu nhìn Diêu Tinh Thần. Trong lúc nguy cấp, mọi người đều nín thở chờ đợi. Tiểu Hòa động đậy, người đó mở túi Tiểu Hòa lấy thuốc trợ tim khẩn cấp ra, rồi cạy khớp hàm cô, đặt xuống dưới lưỡi. Toàn bộ động tác sơ cứu thành thạo chuyên nghiệp, liền mạch lưu loát. Rất nhanh, Lục Phong Hỏa khôi phục ý thức, còn Diêu Tinh Thần cả người cứng ngắt, ngẩn ngơ bất động. Chương 25. Đôi mắt giống cô. Lúc nhân viên y tế 120 đến, Tiểu Hỏa đột nhiên siết chặt tay người đàn ông kia. Lục Lập Phong nhìn Diêu Tinh Thần giống như cô tựa hồ biết người này. Anh cố gắng suy nghĩ lại một chút. Tính trước tính sau thế nào cũng cảm thấy người này rất quen mặt. Lục tung đầu óc của mình lên để tìm kiếm mặt mũi của cậu ta. Nhưng từ đầu đến cuối đều không sao nhớ ra được tên người này. Khí lực Tiểu Hỏa vô cùng yếu ớt, người đàn ông kia hất tay cô ấy ra. Nhưng cô ấy lại càng nắm chặt.